phía bên cạnh chỗ anh nằm, khi kéo cái mền ra là cả một... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net